Bình Tâm xin chào các bạn. Bây giờ thì các bạn nghe Bình Tâm đọc tiếp nội dung của tập tiếp theo nhé. Bên trong doanh địa của Vũ Hồn Đế Quốc, Bì Bì Đông một tay ôm Thiên Nhật Tuyết, một tay cầm tay Hồ Liệt Na, vừa về đến lều doanh trướng lâm thời. Nghe được thanh âm từ phía xa lăng quan truyền đến, khuôn mặt dữ tợn của Bì Bì Đông không khỏi toát ra một tia khinh thường. Không hàng, được thôi, 3 ngày sau ta nhất định sẽ huyết tẩy xa lăng quan. Vừa nói, nàng ta vừa đặt Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na xuống đất. Sư phụ! Thanh âm Hồ Liệt Na cũng đã run rẩy lẩy bẩy, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Người thật sự giết chết hắn rồi sao? Na Na, ta biết là con thích hắn, nhưng mà con hẳn cũng biết được, con và hắn không có khả năng có kết quả. Đúng vậy, Đường Tam là cái thế kỳ tài, thậm chí ngay cả ta cũng cảm thấy thua kém. Nhưng mà lúc này hắn đã chết, con phải chấp nhận sự thật đi. Sư phụ nhất định phải giết hắn, nếu không kẻ bị hủy diệt chính là Vũ Hồn Đế Quốc chúng ta. Ta làm như vậy cũng là cắt đứt hẳn ý niệm trong lòng con. Thần hồn của Đường Tam cùng với ta đối kháng, thân thể cũng đã bị ta đánh tan. Hơn nữa, trái tim còn bị phá nát. Cho dù hắn là thần đi nữa, nhất định cũng phải chết. Lúc này xem còn ai có thể ngăn cản ta thống nhất đại lục nữa đấy. Nếu lúc này bà không có giết ta, có lẽ ta chính là người đó. Thanh âm lạnh như băng của Thiên Nhận Tuyết vang lên bên tai Bì Bì Đông. Bì Bì Đông cau chặt lông mày, quay đầu hướng về phía đứa con gái chưa bao giờ thân cận của mình nhìn lại. Thần xác Thiên Nhận Tuyết biểu lộ sự quật cường, đôi môi mím chặt lại, ánh mắt nhìn Bì Bì Đông. Không ngờ trong mắt chỉ tràn ngập sự thù hận sâu sắc. Muốn ngăn cản ta ư? Không nghĩ đến, con lại có dạ tâm lớn đến như vậy. Bì Bì Đông lạnh lùng. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng. Dã tâm, đúng vậy, đúng là ta có dã tâm. Nhưng mà lúc này, đối với ta mà nói, chuyện này cũng không còn là trọng yếu nữa. Quan trọng chính là, chuyện ta muốn làm nhất chính là ngăn cản bà. Có một chuyện mà bà có thể không biết, Đường Tam cũng chính là nam nhân duy nhất mà ta thích trong cả cuộc đời này. Bì Bì Đông ngẩn ngơ. Con cũng thích hắn ư? Trong mắt Thiên Nhật Tuyết đã bao phủ một tầng sương mù. Ngay vừa rồi, trong nháy mắt nhìn thấy Bì Bì Đông bóp nát trái tim của Đường Tam, đột nhiên cảm thấy lồng ngực của mình cũng lâm vào trống rỗng, giống như bị phá vỡ, cũng không phải là trái tim của Đường Tam mà là trái tim của chính nàng. Trong lòng nàng, tất cả những hận ý đối với Đường Tam cũng cùng với trái tim Đường Tam bị bóp nát mà tan biến, còn lại chỉ là sự thống khổ mãnh liệt mà thôi. Nàng lúc này mới phát hiện ra, không ngờ mình lại yêu tên nam nhân kia đến như vậy. Cho dù hai bên luôn là đối địch, nhưng nàng vẫn luôn luôn yêu hắn. Hắn chỉ có thể chết trong tay ta, nhưng bà lại ra tay giết hắn. Bì Bì Đông, bà cũng giết ta luôn đi. Nếu không, sau này ta nhất định sẽ là địch nhân của bà đó. Thiên Nhật Tuyết nghiến răng, nước mắt của nàng rốt cuộc cũng lặng yên chảy xuống. Sắc mặt Bì Bì Đông đại biến, thậm chí tay phải của nàng cũng giơ cao, nhưng mà rốt cuộc không có hạ xuống. Muốn chống lại ta sao? Trước tiên hãy khôi phục lại cánh tay đã mất, rồi hãy nói tiếp. Chỉ bằng vào thực lực này mà có thể chống lại ta sao? Nói xong câu đó, Bì Bì Đông lạnh lùng liếc nhìn nữ nhi mình một cái, cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng bước ra khỏi lều. Phía bên đầu tường xa lăng quan, ngay lúc cảm xúc mọi người dâng trào, định liều mạng lao ra ngoài xa lăng quan, một mực im lặng chăm chú nhìn thi thể Đường Tam, Độc Đô La mở miệng. Bệ hạ nói đúng, không cần phải hy sinh vô ích, cho dù mọi người có nhiều hơn gấp đôi đi nữa, cũng không có thể tạo thành uy hiếp gì cho Bì Bì Đông. Nghe xong những lời này, tất cả ánh mắt mọi người nhất thời tập trung cả lên mình. Sao mặt Độc Cô Bác hết sức bình tĩnh, nhưng những người quen biết đều biết mỗi khi mặt ông ta xuất hiện thần thái như vậy chính là lúc trong lòng đang không bình tĩnh nhất. Độc Cô Bác tiếp tục. Ngay từ trước khi thành thần, năng lực dùng độc của Bì Bì Đông cũng đã mạnh hơn ta nhiều. Lúc này, nàng đã thành thần, tự nhiên phương diện này sẽ càng mạnh hơn rất nhiều, lại càng không thể xuất hiện tình huống giống như ta, không thể khống chế được độc tố của mình. Nàng ta nói, sẽ huyết tẩy ra lăng quan, nhất định cũng không phải là hư ngôn. Nếu mọi người không muốn tất cả các binh sĩ dưới tay đều phải chết oan uổng, lập tức từ bỏ ngay ý niệm toàn lực liều mạng khỏi đầu đi. Mọi người căn bản là không có cơ hội chạy đến trước mặt binh lính Vũ Hồn Đế Quốc. Lời nói của Độc Cô Bác đối với mọi người đều rất có sức thuyết phục. Độc tố Bích Lân Xà Hoàng đều để lại ấn tượng hết sức sâu đậm trong lòng tất cả. Độc Đầu La chậm rãi đi đến bên cạnh Tuyết Băng, nhìn vào ánh mắt không chút biến hóa của Đại Sư và Đường Hạo. Chúng ta đi thôi, ta cũng muốn làm chút gì đó cho tiểu quái vật. Nếu đã quyết định, như vậy tất cả chúng ta cùng nhau tiến lên. Áo Tử Tạp đờ đẫn tiến lên thản nhiên. Tiểu Tam là huynh đệ của chúng ta, đối lão đại không có ở đây, ta chính là người lớn nhất trong sử lai các thất quái. Ta đi cùng với mọi người. Tiểu Áo. Vĩnh Vinh đuổi theo, không đợi nàng mở miệng, Áo Tư Tạp đã cướp lời. Vĩnh Vinh, nghe lời huynh, muội phải ở lại. Muội là người có cơ hội thành thần, tương lai nhiệm vụ báo thù cho chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy vào muội thôi. Vịnh Vịnh nói thế nào cũng không chịu buông tay Áo Tư Tạp. Chẳng lẽ huynh có cơ hội trở thành thần hay sao? Mọi người không cần quá xúc động, chúng ta nên tìm biện pháp khác đi. Áo Tư Tạp cười giễu cợt. Còn có biện pháp nào khác sao? Đối diện với hai vị thần, chúng ta chẳng qua chỉ là nhân loại, còn có thể làm gì được nữa chứ? Vĩnh Vinh, ta là một nam nhân, cũng giống như ta vì muội mà lang thang đến cực bắc. Lúc này ta vì huynh đệ của ta cũng không thể nào lùi bước. Vĩnh Vinh ánh mắt đã đỏ ửng, hít sâu. Một khi đã như vậy thì muội còn lý do gì để mà lưu lại nữa? Chiếu cố thi thể của Tam Ca, chỉ cần Tiểu Vũ thôi đã đủ rồi. Huynh không sợ chết, chẳng lẽ muội lại sợ chết hay sao? Muội vĩnh viễn ở bên cạnh huynh. Vừa nói, tay Vĩnh Vinh càng cầm chặt tay Áo Tư Tạp. Biểu tình của nàng nói cho Áo Tư Tạp không gì có thể lay chuyển ý chí của nàng nữa. Đường Hạo và Đại Sư dẫn đầu bước xuống khỏi thành, ngay sau đó là Tuyết Băng, Quan Long Nguyên Soái và Độc Đô Lạ. Ngay khi Áo Tư Tạp và Vĩnh Vinh chuẩn bị tiếp bước, đột nhiên thân thể hai người chợt đồng loạt run rẩy lên một chút, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía hai tay hai người đang nắm chặt với nhau. Chỉ thấy cánh tay của Áo Tư Tạp đã hoàn toàn biến thành màu trắng tươi, mà cánh tay của Vĩnh Vinh lại là kiểu sắc vờn quanh, bạch quang và kiểu sắc quang mang sao hội lại với nhau, chậm rãi vờn quanh bàn tay của hai người. Ánh mắt hai người đồng thời trở nên dại ra, không hẹn mà cùng lúc ngừng lại, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía đối phương. Đột nhiên Áo Tư Tạp mạnh mẽ quát to, đợi một chút. Đám người Đường Hạo, Đại Sư giống như là không có nghe đến thanh âm đó vậy, vẫn kiên định tiến bước, mà đám tướng lĩnh trên đầu thành lại toát ra ánh mắt khinh thường nhìn hai người. Trong mắt bọn họ, Áo Tư Tạp, Vĩnh Vinh hẳn là lâm trận lại hèn nhát rút lui, nhưng mà tiếng hô lên ngay sau đó của Vĩnh Vinh lại làm cho thần sắc của tất cả mọi người đại biến. Tam Ca được cứu rồi. Chỉ đơn giản năm chữ lại giống như là làm cho toàn bộ thời gian trên đầu tường Sa Lang Quan chợt ngưng đọng lại. Thần sắc mọi người đều xuất hiện biến hóa. Tiểu Vũ đang huyết lệ ngập tràn, mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Đường Hạo đang đi tuốt phía trước, phốc một cái đã nhảy đến trước mặt hai người. Ánh mắt của tất cả các tướng lĩnh đều toát ra vẻ ngạc nhiên. Trong nháy mắt, Áo Tư Tạp cùng với Vĩnh Vinh đều trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Ngay sau đó, Đường Hạo mạnh mẽ nắm chặt bả vai Áo Tư Tạp. Sao cơ? Tiểu Tam được cứu rồi sao? Trong mắt Áo Tư Tạp tràn đầy sự kích động cực độ, thanh âm bởi vì kích động cực độ mà trở nên sắc lạnh vài phần. Bá phụ, người xem! Vừa nói, vừa nâng tay mình và tay Vĩnh Vinh đang nắm chặt lại lên. Tiểu Tam được cứu rồi, chúng ta có biện pháp giúp cậu ấy sống lại. Đám người Đại Sư cũng đã chạy đến bên cạnh Áo Tư Tạp cùng Vĩnh Vinh. Nghe những lời nói đó, giống như là cấp cho Đại Sư một viên thuốc cửu tâm hoàn hiệu quả tức thời, lập tức làm cho thần trí của ông ta rất nhanh hồi tỉnh lại. Cứu bằng cách nào? Hai người có biện pháp gì? Áo Tư Tạp kích động. Sư phụ, chúng ta ngay lúc từ Hải Thần Đảo trở về đã ngay lập tức gia nhập chiến trường, vẫn chưa kịp nói cho người biết những hồn kỹ cuối cùng mà chúng ta thu thập được, người còn có nhớ hay không? Đại Sư gật đầu. Hồn hoàn cuối cùng của mọi người đều là 10 vạn năm cấp bậc cả.